53. Hội ngộ với Dampa Sanje. Kính lễ chư đạo sư. Một sáng sớm khi Jetsun Milarepa đang ở hang cái bụng ở Nijanon, ông có một thị kiến rõ ràng về một thiên nữ Dakini có mặt sư tử đến nói với ông. Milarepa, Dhamma Sanje của Ấn Độ, đang đến Tông La. Ngài không đến gặp ông ta sao? Milarepa nghĩ, trong tâm ta chẳng có nghi ngờ hay bất an gì cần đánh tan. Tuy nhiên, Dhamma Sanje là một bậc thành tựu và chẳng có hại gì cho ta đến gặp ông ấy. Với ý nghĩ này trong tâm, Milarepa giữ hơi thở đề khí một thời gian ngắn và đi đến Tông La ở Nijanon. Trên con đường đèo qua núi, ông gặp một vài thương nhân vừa từ dưới đồng bằng đến. Milarepa hỏi họ, Dhamma Sanje của Ấn Độ đến chưa? Chúng tôi không biết ai là Dhamma Sanje, họ đáp. Nhưng tối hôm qua chúng tôi thấy một ông lão Ấn Độ có bộ mặt xanh đen ngủ trong lữ quán. Jetsun nghĩ, đó ắt là ông ta, nhưng các thương nhân không biết. Rồi ông tiến lên đỉnh đèo. Từ đó, ông nhìn thấy Dhamma Sanje đang tiến gần. Trong lúc còn ở trong nhà khách bi tâm, Dhamma Sanje cũng được thiên nữ Dakini có mặt sư tử ấy thuyết phục đi gặp Jetsun. Ngay khi vừa thấy ông ta, Milarepa nghĩ, người ta nói rằng Dhamma Sanje có năng lực thần thông, bây giờ ta sẽ trắc nghiệm ông ấy. Rồi ông biến mình thành một cụm hoa bên đường. Dhamma Sanje đi ngang qua cụm hoa với đôi mắt mở rộng tựa như không nhìn thấy gì cả. Milarepa nghĩ, dường như ông ta không có năng lực thần thông hoàn hảo. Nhưng ngay lúc ấy, Dhamma Sanje quay lại, tiến gần đến cụm hoa, dùng chân đá vào hoa và nói, ta không nên làm thế này, đây là biến hình của Milarepa. Nói xong, ông ta bẻ hoa và nói, ông đã hát tất cả những giáo lý quý báu mà các Dakini ấp ủ như là sự sống và trái tim của họ, và vì vậy mà họ trở nên tức giận. Như thế, những Dakini ăn thịt người đã lấy đi trái tim, hơi thở và linh hồn của ông. Tối hôm qua tôi đã gặp họ và thấy họ mang đi trái tim đang nhỏ máu của ông trên tay họ. Rồi chúng tôi đã ăn nó trong bữa tiệc thánh. Vì vậy, ông chỉ có thể sống đến chiều nay. Bây giờ hãy nói tôi nghe, ông có gì tin cậy khi ông giáp mặt với cái chết? Để trả lời, Jetsun bỗng nhiên từ hóa thân trỗi dậy và hát một bài hát gọi là Sáu Bảo Đảm Khi Đối Diện Với Cái Chết. Đại giải thoát khỏi các biên cực đoan, giống như sư tử hào hùng đang nằm thoải mái trong tuyết, giơ những chiếc răng nanh không sợ hãi của nó ra. Nơi cái thấy này tôi, hành giả yoga, tin tưởng chết dẫn đến con đường giải thoát. Chết đem niềm vui đến cho ai có cái thấy này. Con hươu trầm tĩnh và độ lượng, có sừng một vì với nhiều đầu nhọn, nó ngủ yên trên bình yên ánh sáng cực lạc. Nơi pháp tu này tôi, hành giả yoga, tin tưởng chết dẫn đến con đường giải thoát. Chết đem niềm vui đến cho ai tu tập. Con cá mười đức hạnh với mắt vàng xoay tròn, bơi trong sông kinh nghiệm bất tận. Nơi hành động này tôi, hành giả yoga, tin tưởng chết dẫn đến con đường giải thoát. Chết đem niềm vui đến cho người nào hành động. Con hổ cái chứng ngộ tự tâm, được trang điểm bằng những vàng long khoe vẽ, nó là vinh quang của vì người không dụng công bước đi vững chắc trong rừng. Nơi giới luật này tôi, hành giả yoga, tin tưởng chết dẫn đến con đường giải thoát. Chết đem niềm vui đến cho những ai giữ giới luật. Trên trang giấy hình tướng thiện và ác, tôi viết một luận văn với tâm tỉnh giác. Trong cảnh giới bất nhị, tôi nhìn và chiêm nghiệm. Nơi pháp này tôi, hành giả yoga, tin tưởng chết dẫn đến con đường giải thoát, chết đem niềm vui đến cho kẻ nào với pháp. Tinh hoa thuần khiết của động lực thì giống như con chim ưng vĩ đại đang bay trên đôi cánh thiền xảo và trí tuệ đến lâu đài vô hữu. Nơi thành tựu này tôi, hành giả yoga, tin tưởng chết dẫn đến con đường giải thoát, chết đem niềm vui đến cho người thành tựu. Dhamma Sanjaya đáp: những gì ông vừa nói chẳng có lý gì cả. Ông không thể dùng sự vật ở thế giới bên ngoài làm ngụ ngôn hay song đôi để so sánh với chân chứng ngộ. Nếu ông là một hành giả yoga chân thực, ông sẽ biết cái trực thức này theo cách quyết định và không nhầm lẫn. Để trả lời sự thách thức của ông ta, Milagrepa hát một bài gọi là Sáu Niềm Vui Tích Cực Của Tâm. Ở nơi ẩn cư cô tịch, nơi các đa kỳ ni luôn luôn tụ họp, tôi chiêm nghiệm pháp trong niềm vui và đại thông dong. Với bao vô diệt ngã, tôi tỏ lòng kính trọng chân thành, thấm nhập trong chân không tâm tôi. Tôi đến cõi bất tử, nơi sinh và tử tự biến mất. An lạc là tâm tôi với cái thấy quyết định, an lạc và vui khi tôi đạt tối cao. Tự thấm nhập trong tu tập không tu tập, tôi đến cõi không phân tán, nơi cả thiền định và sau thiền định tự biến mất. An lạc là tâm tôi với tu tập quyết định, an lạc và vui khi tôi đạt tối cao. Sống trong tự phát và tự nhiên trọn vẹn, tôi đạt cảnh giới bất diệt. Trong đó tất cả hình thức của giới luật tự biến mất. An lạc là tâm tôi với hành động tối hậu, an lạc và vui khi tôi đạt tối cao. Tự thấm nhập trong cõi không khai thị, tôi đạt cảnh giới bất đắc. Tất cả hình tướng của thân Phật tự biến mất. Hạnh phúc là tâm tôi với khai thị tối hậu, an lạc và vui khi tôi đạt tối cao. Tự thâm nhập trong cõi không giới luật, tôi đạt cảnh giới không vi phạm. Tất cả hình thức của giới luật tự biến mất. An lạc là tâm tôi với giới luật tối hậu, an lạc và vui khi tôi đạt tối cao. Không hy vọng thành tựu, tôi đạt cảnh giới không sợ hãi. Hy vọng và sợ hãi tự biến mất. An lạc là tâm tôi với thành tựu tối hậu, an lạc và vui khi tôi đạt tối cao. Dhamma Sanjaya phê bình: tôi cũng đã đi qua tất cả những gì ông vừa nói. Một Phật tử không còn cần tu tập hay cải thiện nữa, bây giờ đã thấy được ở Tây Tạng. Rất khó, ngay cả ở Ấn Độ, tìm được một hay hai Phật tử tiên tiến có thể so sánh với ông. Tôi không cần ông, và ông không cần tôi. Nói những lời ấy một cách thích thú, Dhamma Sanjaya xoay người và sắp bỏ đi. Milagrepa liền nắm lấy áo ông ta, nói: nghe nói rằng ngài có một giáo lý gọi là làm vơi tất cả sầu muộn, và khi tu tập nó, người ta quay ngược tâm mình vào trong, như thế liền nhận ra tâm Phật. Bây giờ xin ngài giải thích cho tôi bằng một bài hát. Dhamma Sanjaya đáp: cho đến bây giờ chưa một ai từng nghe tôi hát, và sẽ không ai nghe cả. Tuy nhiên, Jetsun cứ một mực yêu cầu, nên cuối cùng Dhamma Sanjaya đã hát. Đây là pháp gọi là làm vơi tất cả sầu muộn. Khi quỷ đến làm hại ông là lúc áp dụng năng lực quyền bí của ông. Khi đau và bệnh tấn công ông là lúc hòa hợp chúng với tỉnh giác vốn có của ông. Bất cứ khi nào nham đốt vi tế nổi lên là lúc khuấy động phiền não và vượt qua chúng. Khi nằm một mình nơi ẩn kín là lúc yên nghỉ tỉnh giác trần truồng. Khi hòa lẫn với nhiều người là lúc đem tất cả đến. Cái thấy khi trầm trệ đến là lúc dùng chủng tự bay. Khi tạp niệm dấy lên là lúc đưa chúng đến cái chân. Khi tâm chạy theo sự vật thế gian là lúc quán chân lý như thị. Tóm lại, giáo lý làm vơi sầu muộn này, biến tất cả nghịch cảnh thành vận tốt. Bất cứ ý nghĩ ngông cuồng nào nổi lên, ông chỉ cảm thấy vui. Bất cứ khi nào bệnh tật đến, ông dùng nó làm trợ lực. Bất cứ gặp điều gì, ông chỉ cảm thấy an lạc. Khi chết đến, ông lợi dụng nó cho đường đạo. Giáo lý làm vơi sầu muộn này là của tất cả chư Phật trong ba thời. Nó là lời chỉ dạy Dorje Chan ban cho. Sự sống và trái tim của tất cả Đa Kỳ Ni trong bốn phân bộ. Nó là cốt lõi của bốn mật điển, pháp tinh hoa của dòng truyền rỉ tai, chìa khóa của tất cả những lời dạy thiết yếu. Giáo lý làm vơi tất cả sầu muộn là như vậy. Milagrepa lắng nghe bài hát này với sự thích thú vô cùng khi ông ngồi một bên với ngọc hành của ông phô ra một cách tự do. Dampa Sanjay phê bình: ông giống như một người điên chểnh mảng che đậy cái chỗ nên che đậy. Để trả lời, Rasul hát khúc hát của người điên: với tất cả chư đạo sư con kính lễ, con quy y nơi bậc ân từ, con xin người hãy phá bỏ chướng ngại của con, đem con đến chánh đạo, con khẩn nguyện. Người ta nói Milagrepa không điên đấy chứ, tôi cũng nghĩ có thể như vậy. Bây giờ hãy lắng nghe cái điên của tôi. Cha và con đều điên cả, và truyền thừa cũng điên. Truyền thừa của Dorje Chan cũng điên là ông cố của tôi, thiện tri thức Tilopa, và ông nội của tôi, Nagropa, đại học giả, cũng điên là cha của tôi, Magpa, dịch giả. Cũng như vậy là Milagrepa. Con quỷ nội thân bốn làm cho thừa kế của Dorje Chan điên. Con quỷ đại thủ ấn đã làm cho ông cố vĩ đại của tôi, Tilopa, điên. Con quỷ tỉnh giác bí mật khiến ông nội của tôi, Nagropa, điên. Con yêu tinh của bốn mật điển làm cha của tôi, Magpa, điên. Những con quỷ tâm và khí đã khiến tôi, Milagrepa, điên. Chính cái hiểu thiên lệch là điên, cũng điên là những hành động tự do, tự giải thoát. Tu tập không nhận thức tự quang minh, thành tựu không hy vọng và sợ hãi, và giới luật không giả vờ. Không chỉ mình tôi điên làm cho lũ quỷ khổ. Với những chỉ dạy của các đạo sư, tôi trừng phạt tất cả quỷ nam. Dưới sự gia trì của các Đa Kỳ Ni, tôi quấy nhiễu những quỷ nữ. Dưới quỷ nam tâm an lạc, tôi nhập vào tối hậu. Dưới quỷ nữ chứng ngộ tức thời, tôi thị hiện tất cả hạnh. Tôi không chỉ trừng phạt quỷ mà còn chịu khổ vì đau và bệnh. Đại thủ ấn làm đau lưng tôi, đại hoàng thiện làm khổ ngực tôi. Khi tu tập phép thở cái bình, tôi bị tất cả các chứng bệnh. Cơn sốt trí tuệ tấn công tôi từ bên trên, cơn lạnh tâm muội xâm nhập tôi từ phía dưới, cơn nóng lạnh chân không cực lạc tấn công tôi ở giữa. Từ miệng tôi mửa máu những chỉ dạy thiết yếu. Tôi lười biếng co giãn, bị rùng mình vì pháp yếu. Tôi có nhiều bệnh và tôi đã chết nhiều lần. Chết những thành kiến của tôi trong lãnh vực mênh mông của thấy tất cả những hôn trầm và trạo cử của tôi đã chết trong tinh cầu tu tập. Những giả vờ và đạo đức giả của tôi đã chết trong tinh cầu hành động. Tất cả những sợ hãi và hy vọng của tôi đã chết trong tinh cầu thành tựu. Và những khách sáo và giả vờ của tôi đã chết trong tinh cầu giới luật. Tôi hành giả yoga sẽ chết trong ba cõi ba thân. Một mai khi hành giả yoga này chết, sẽ không thấy tấm vải liệm đẹp, mà thấy những khai thị vi tế thần kỳ. Xác của y sẽ không quấn bằng áo vải gai, mà bằng sợi dây kênh giữa. Những kẻ khiêng xác của y đến nghĩa địa sẽ không là những con trai quẹt mũi, mà là đứa con tỉnh giác gia trì, không phải bằng con đường đất xám, mà dọc theo con đường bồ đề. Cuộc diễn hành đám táng sẽ đi, những đạo sư của dòng truyền rỉ tai sẽ dẫn đường, những đa kỳ ni của bốn phân bộ sẽ là người hướng đạo. Thi thể sẽ không mang đến ngọn đồi đỏ to lớn nặng nề, mà tới ngọn đồi Phật A Đề, A Di. Thi thể sẽ không mang đến nghĩa địa chỗ chồn chơi, mà đến công viên thiện xảo và trí tuệ. Nó sẽ chỉ được chôn trong ngôi mộ kim cương trì. Dhamma Sanjay vô cùng hài lòng bài hát này. Ông ta nói, ông thuộc loại điên rất tốt. Jetsun đáp, vì chúng ta hai hành giả yoga bây giờ gặp nhau, đáng cho chúng ta cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc lễ phước. Được, vì ông là người Tây Tạng, ông nên đóng vai chủ nhà. Dhamma Sanjay bình luận, ông là người thứ nhất chuẩn bị bữa tiệc. Lúc ấy Milagrepa lấy cây sọ của ông với bộ óc bên trong và cắt hai cánh tay trước và cổ của ông, dùng những bộ phận này làm lòng lò sưởi. Rồi ông đặt cái sọ lên lò sưởi, từ rốn ông phóng ra lửa Dumo để làm nóng cái sọ, rồi bộ óc bắt đầu phóng ra hào quang năm màu khắp mọi hướng. Dhamma Sanjay biến mình thành bảy thân đứng trên bảy cọng cỏ, và Milagrepa cũng biến mình thành bảy mandala đem chót, hoàn thành với tám cửa vân vân trên đầu bảy cọng cỏ. Trong mỗi mandala Phật đem chót được cúng dường tiệc lễ phước với sáu món thưởng thức kỳ diệu. Những cọng cỏ mà thân biến hóa của Milagrepa đứng trên đó hơi cong, tựa hồ do sức nặng bên trên. Lúc ấy Milagrepa nói với Dhamma Sanjay, về sự thành thạo trong phép tu thở cái bình, không có sự khác biệt nào giữa ông và tôi. Vậy tại sao cỏ, tôi đứng trên đó hơi cong? Dhamma Sanjay đáp, giữa sự chứng ngộ của tôi và của ông không có sự khác biệt nào. Đây chỉ vì sự kiện ông sinh ra là người Tây Tạng. Những cái thấy và hành động của ông và của tôi đồng nhất với nhau. Do đó, cả những đệ tử trong dòng truyền của ông và của tôi sẽ thấy nhau mắt đối mắt trong tu tập và tri giải của họ. Rồi bằng quyền lực, Milagrepa và Dhamma Sanjay mỗi người trở về chủ trú của họ. Đây là câu chuyện về Tông La. Chú thích chuyện 53. 1. Lời chỉ dạy hay pháp làm vơi tất cả sầu muộn. 2. Chủng tự. Chữ chủng tự của một chân âm tức mantra. Bề pai, xem chuyện 14, chú thích 4. 3. Bốn phân bộ này có lẽ là Đông, Tây, Nam và Bắc của một mandala. 4. Bốn mực điển tức tantra là mực điển Kriya, mực điển Karya, mực điển Yoga và mực điển Anuttara tức vô thượng. 5. Bản văn đọc Yadmes Telu Sajan Nio Sajan có lẽ là chữ viết tắt của Gewahi Setnen Zanpo, có nghĩa là hiền giả tốt hay người thầy tốt, thiện tri thức. 6. Đây có lẽ ám chỉ 6 vị khác nhau: chua, ngọt, đắng, cay, mặn và thơm. Nó cũng có thể ám chỉ 6 sự lôi cuốn tình dục phát sinh từ màu sắc, hình dáng, tư thái, giọng nói, sự dịu dàng và đường nét. 7. Nghĩa đen. Không có sự khác nhau nào giữa sự thành tựu của ông trong chứng ngộ và thanh tịnh và của tôi.